Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 163, Bình Tĩnh Biện Pháp. Theo quanh người tinh mang hoàn toàn biến mất, Gatlia cúi thấp đầu, đôi cứng chậm tới Frank. Lam nói, để bọn hắn bình tĩnh trở lại, này chỉ là vẫn tại thống khổ dẫy dụa các thủy thủ. Vừa dứt lời, Gatlia về sau rút về thân thể, cửa sổ tùy theo loảng xoảng khép lại. Trong nháy mắt này, Plain mơ hồ trông thấy một cây màu xanh biếc dây leo từ phía dưới đi lên sinh trường. Đem Tịch Chi thượng tướng, một tầng lại một tầng bao vây lại. Bởi vì không có gặp nguy hiểm cùng tà dị cảm giác, hắn trực giác cho rằng đây là ẩn giả, nữ sĩ trị liệu thương thế khôi phục tinh lực thần bí học. Phương pháp, nàng chỗ phi phàm con đường năng lực, hoặc là thuộc về nàng có thần kỳ vật phẩm. Nàng yên tâm như vậy bắt đầu trị liệu, cũng nhường Frank xử lý trên thuyền hỗn loạn, là tuyệt không lo lắng, tàu cáo chết, đuổi theo. Tàu tương lai, cuối cùng, bay, cái kia dưới. Đến tột cùng bay ra bao xa? Lên không nữa ngước cổ lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Frank. Black, vị này đã là độc tố chuyên gia, lại là lợi hại y sư thợ lái chính, đã theo quần yếm trong túi lấy ra một cái quấn quanh ở cùng một chỗ mềm quản. Nó một bên kết nối lấy cỡ nhỏ bình thủy tinh, một bên khảm nặng có dài nhỏ bén nhọn kim tiêm. Ta điều phối tiêm vào hình thuốc an thần. Frank, Lâm Lưu lại nghĩ mà sợ, có chút miễn cưỡng cười nói. Ta mua qua tương tự vật phẩm, đều cho Hoạt Thi, Marik. Lên nhìn quanh một vòng nói, này chỉ sợ không đủ. Không, không phải cho bọn hắn dùng. Ta phải trước tìm người trợ giúp. Bọn hắn có trấn tĩnh hiệu quả bia trợ giúp. Ha ha, bọn hắn một khi uống say luôn luôn rất ồn ào, cho nên ta làm tuyệt đại bộ phận thùng rượu tăng thêm cần thiết nguyên tố. Fred thuận miệng dài, thích nói, một lời không hợp liền hạ dược. Lên khóe miệng suýt nữa co rúm. Giờ khắc này, hắn cuối cùng khắc sâu cảm nhận được độc tố chuyên gia, cái danh xưng này danh phù kỳ thực. Vẻn vẹn bởi vì đám hải tặc uống say rất ồn ào, Frank liền để đại bộ phận đồ uống cồn phụ tăng thêm cải tiến hình thuốc an thần, mà lại không có chút nào cảm giác áy náy, tuyệt không chột dạ, tựa hồ chỉ là làm một kiện rất bình thường hết sức chuyện bình thường. Cái tên này tại một số phương diện là nhiệt tình thẳng thắn người tốt, tại một cái khác chút phương diện lại so ác ma còn để cho người ta sợ hãi. Bởi vì hắn căn bản không cảm giác mình hành động là ác. Đại địa mẫu thần giáo hội đến tột cùng là thế nào nuôi ra này loại điên cuồng nhà khoa học? Lên khống chế lại biểu lộ, đi theo Frank, Lâm tiến lên một khoảng cách, tìm được tại vách khoang trong bóng tối nhúc nhích thủy thủ trưởng Nina. Vị này dáng người khoa trương hải tặc gục ở chỗ này, thống khổ vặn vẹo, nàng hai tay không ngừng tại bong thuyền cào, cầm ra để cho người ta ghê răng thanh âm chói tai, cầm ra từng đạo rõ ràng nhuốm máu dấu vết. Chỉ là thấy hình ảnh như vậy, Flynn cũng cảm giác ngón tay rất đau. Fogelman, giúp một chút, giúp ta đè lại nàng, không để cho nàng muốn giãy giụa. Frank giơ lên trong tay kim tiêm cùng mềm quản, Flynn không có cự tuyệt, nhưng cũng không nói chuyện, bình tĩnh ngồi xổm bên cạnh, đưa tay ấn về phía Nina hai vai. Hắn vừa chạm đến đối phương, cũng cảm giác thủ hạ trượt, khó mà bắt lấy, tựa hồ mục tiêu không phải một vị nữ sĩ, mà là một đầu mọc đầy trơn nhẵn lân phiến cá lớn. Lên trong nháy mắt điều chỉnh xong, mượn nhờ thằng hề khống chế tinh chuẩn năng lực, vịn chắc Nina bả vai. Thế nhưng đối phương giãy giụa lúc lực lượng cường đại vô cùng, thắng qua Glenn không ít, rất nhanh liền nhường tay hắn chỉ như nhũn ra đau nhức, khó mà duy trì. Không hổ là thủy thủ, con đường danh sách 7. mà ta không phải am hiểu lực lượng phi phàm giả. Nếu như không cần cho ăn, lúc này mở ra, nhúc nhích đói khát. Hoán đổi đến, sắt thép, mai cơn linh hồn. Sử dụng, hoạt thi, lực lượng, là phù hợp thỏa đáng nhất. Suy nghĩ thời gian lập lòe. Lên trông thấy Frank áp sát tới. Trực tiếp ngồi xuống, đem hai đầu gối đặt ở Nina trên lưng. Cơ thể của hắn từng khối nâng lên. Cấp tốc liền ngăn lại Nina giãy giụa. Người trồng trọt, con đường phi phàm giả lực lượng cũng không nhỏ a. Bất quá, Frank, Lâm tiên sinh, dùng này loại thô lỗ phương pháp đối đãi nữ sĩ, người chỉ sợ rất khó có bạn gái. Dĩ nhiên, người khẳng định cũng không phải quá để ý. Người hoàn toàn có thể cho con của mình theo trong đất mọc ra tới. Lên chửi bậy hai câu, nhìn xem Frank. Lâm đem kim tiêm cắm vào Nina mu bàn tay, theo bình nhỏ kia thuốc an thần đẩy vào. Nina đã không còn giãy giụa nếm thử, lên buông hai tay ra, đứng lên. Qua mấy giây, Nina vừa sửa sang lại tóc, vừa vươn mình đứng lên. Đối bên cạnh Frank, Lâm phàn nàn nói, ngươi vì cái gì luôn luôn giống gấu một dạng thô lỗ, liền không thể đổi loại phương thức sao? Đang khi nói chuyện, nàng vung vẩy hai tay, không có che giấu đau đớn trên mặt biểu lộ, cùng trước đó sâu lặn lúc khác biệt. Nàng bây giờ ăn mặc cây đay quần áo lót cùng màu nâu áo khoác. Thoạt nhìn cùng bình thường hải tặc không có quá lớn khác nhau. Frank không để ý Nina phàn nàn, nghi hoặc hỏi ngược lại, ta chỗ nào thô lỗ? Tốt, chúng ta không muốn tranh luận vấn đề này. Trước trợ giúp bọn hắn, người đi nâng cốc thùng rời ra ngoài, chúng ta phối hợp với cho bọn hắn rót rượu. Fogelman, người không ngại tham dự chuyện này à? Lên mắt liếc bong thuyền ngã xuống đất các thủy thủ, châm trước hai giây, mở miệng hỏi, mục đích là để bọn hắn bình tĩnh trở lại. Đúng, Frank, Lâm trọng trọng gật đầu, ta phải chăng có thể trực tiếp đánh ngất xỉu bọn hắn? Lên bình thản hỏi, này phải cùng trấn tĩnh rượu hiệu quả không sai biệt lắm, mà lại hiệu suất càng cao. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Nina ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Fogelman, Sparrow, nhất thời lại nói không ra lời. Frank, Lâm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, có khả năng, được rồi. Lên hướng đi đã sớm tỏa định một thanh trường đao. Đưa nó nhặt lên, dùng sống đao gõ hướng nó chủ đầu người. Hắn tinh chuẩn khống chế bên trong. Cái kia thống khổ cuồn cuộn hải tặc bình tĩnh lại, mất đi chi giác. Nina biểu lộ hơi lộ ra ngây ngốc nhìn một giây, sau đó mới khôi phục như người bình thường. Nàng lập tức theo lên bên người đi qua, chậm dần bước chân, đè thấp tiếng nói cười nói, ta nghe qua ngươi nghe đồn, nhưng không nghĩ tới ngươi so trong truyền thuyết càng thêm khoa trương. Dưới tình huống bình thường, hẳn là tương phản. Ý nghĩ của ngươi vô cùng, vô cùng kỳ lạ, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Rất tiếp cận Frank, cái này cũng có thể liền là hắn hết sức trong thời gian ngắn liền đem ngươi coi thành bằng hữu. Nguyên nhân, không, người điên cùng người điên cũng là khác biệt. Fogelman, Sparrow còn chưa tới Frank loại trình độ kia. Lên bình tĩnh xem kỹ, ở trong lòng cấp ra hồi phục. Hắn không có đi để ý tới Nina, dẫn theo cái kia thanh trường đao, hành tẩu ở bong thuyền, đem từng cái thủy thủ kích hôn mê bất tỉnh, chờ bọn hắn tự nhiên tỉnh lại. Frank vốn định bắt trước hắn, nhưng bị Nina hỏi một câu, người có nắm bắt chỉ đánh ngất xỉu đánh không chết bọn hắn sao? Liền từ bỏ xúc động, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, chuyển ra thùng rượu, dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Lên một đường gõ đến bong thuyền phía trước. Lúc này, một vị mang đỉnh nhọn mềm mũ chừng 50 tuổi lão giả đã sơ bộ hòa hoãn. Hắn thấy một mặt lạnh lùng điên cuồng nhà mạo hiểm áp sát tới, vội vàng nếm thử đứng lên, cũng bật thốt lên. Không, ta không cần, ta đã tốt. tốt, không cần nói rõ lý do. Sự thật rất rõ ràng. Lên nín cười, chuẩn bị chuyển hướng đầu thuyền. Đúng lúc này, cái kia lão giả tự giới thiệu mình một câu. Ta là tàu tương lai, hàng hải trưởng. Otto Lop, hàng hải trưởng. Lên nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Otto Lop bên người đi không ít sách vở. Chúng nó hoặc mở ra, hoặc lộn ngược, hoặc nghiêng người dựa vào, hoặc bày ra. Ha ha, ta từ phía trên rơi xuống, mang theo chúng nó, vừa rồi chúng nó tựa hồ cũng điên rồi. Otto Lop giải thích nói, lên ánh mắt rơi về phía ánh mắt của hắn, phát hiện lam nhạt trong con ngươi có mấy phần biển sâu màu sắc. Không phải ban ngày nhìn chăm chú bong thuyền nhìn chăm chú ta cặp mắt kia. Nhưng loại cảm giác này cùng tinh chi thượng tướng có chút tương tự. Cùng một con đường, lên thu hồi lực chú ý. Trông thấy Nina cùng Frank, Lam đã để còn lại thủy thủ toàn bộ bình tĩnh. Hắn đang muốn về sau quan sát tàu cáo chết có hay không đuổi theo. Otto Lop đột nhiên hô. Cẩn thận, xuất. Một cái sóng lớn đập đi qua, đập ở đầu thuyền, đập đến tàu tương lai, kịch liệt lay động. Nếu không có thằng hề cân bằng năng lực, lên lúc này đã giống như Frank ngã sấp xuống, mà cái kia sóng lớn tóe lên bọt nước nước mưa hạ xuống. Dính ướt hắn nửa cao tơ lụa mũ dạ cùng frock coat lễ phục. Nơi này nên có bàn ủi đi. Điên cuồng nhà mạo hiểm giặt quần áo nên không vi phạm người bố trí. Không tẩy mới kỳ quái. Ta nên xuyên roasted quần đảo thổ dân phong cách quần áo. Trong chớp nhoáng này, lên đau lòng lóe lên hàng loạt suy nghĩ. Hắn xem thấy phía trước mưa xa như chú. Sóng lớn một cái tiếp một cái. Phảng phất tuôn ra thành mỏm núi. Hắn cảm nhận được cuồng phong càn quấy. Nghe được nổ vang tiếng sấm. Này, đây là tới đến an toàn đường thủy rìa rồi. Vừa rồi, bay cái kia hạ mặc dù bỏ rơi, tàu cáo chết, nhưng cũng làm cho đội thuyền chạch hướng đường thủy. Lên nhìn xem Otto Lop, Nina, Frank cùng không biết từ nơi nào xuất hiện, vô huyết giả, Hiss. Đòi tỉnh lại thủy thủ. Ai vào chỗ nấy, khẩn trương mà bận rộn thao túng lên. Tàu tương lai. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, tàu tương lai kịp thời cải biến hướng đi, xuyên qua tầng tầng sóng lớn, tránh thoát từng đạo tia chớp, về tới an toàn đường thủy. Chờ đến hết thảy trở nên bình tĩnh, lên mới buông ra nắm hải thần lĩnh vực bùa chú, lặng yên thở hắt ra. Quay đầu trông thấy tàu cáo chết còn không có bất kỳ cái gì đuổi theo tới dấu hiệu. Hắn chân chính hòa hoãn lại, cảm thấy đêm nay thật sự là tuyệt không bình tĩnh. Nhìn chung quanh một vòng, thấy những hải tặc kia hoặc sờ cái đầu, không ngừng hút không khí, hoặc vẻ mặt mỏi mệt, mong muốn ngã xuống. Lên có chút chột dạ rời đi bong thuyền, hướng đi buồng nhỏ trên tàu, cũng xuất phát từ nội tâm im ắng cảm thán nói, mới từ Gagos quần đảo rời đi không bao lâu. Thiếu chút nữa toàn thuyền bị diệt. Tìm kiếm mỹ nhân ngư đường đi xem ra sẽ không nhẹ nhõm a. Xuôi theo cầu thang trèo lên trí thượng tầng. Lên khi đi ngang qua phòng thuyền trưởng lúc, chậm dần bước chân, xét lại một thoáng, phát hiện trong khe cửa đều là lá cây màu xanh lục. Đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Hắn rời ánh mắt, trở về tới gian phòng của mình. Lo lắng lấy muốn hay không hướng. Ngu giả, cầu nguyện. Sau đó đi khói xám phía trên, dùng đáp lại phương thức trưởng khống phụ cận vùng biển, tìm kiếm tàu cáo chết, tung tích. Nhường ưa thích đột nhiên lại không hiểu thấu tập kích người khác, bất tử chi vương, Agerlithao. Hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Không, nơi này có con mắt, nhìn chăm chú. Ta tận lực không muốn làm tương tự kỹ thuật. Mà lại dạng này cũng chỉ có thể cho bất tử chi vương một bài học. Không có cách nào trọng thương hắn. Không đáng ta mạo hiểm. Không thể bị phẫn nộ che đậy lý trí.